Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, Đại Nhật Quang Minh Ấn. Tại hai người mạnh mẽ sinh mệnh lực dưới, bọn hắn giữa lẫn nhau đánh vào đối phương trong vết thương chân khí cũng là bị trực tiếp ma diệt. Trương Đạo Nhất chân khí bởi vì cũng không tu tập luyện khí chi pháp, cũng không đem tự thân đại đạo luyện vào chân khí bên trong, cho nên lộ ra không đủ bá đạo. Mà Trương Vô Cực chân khí tuy nhiên hừng hực, nhưng Trương Đạo Nhất sinh mệnh lực lại còn mạnh hơn hắn bên trên rất rất nhiều. Bất diệt kim thân đại thành, lại phối hợp cái kia siêu việt hết thảy cổ kim vô địch thần thể, hắn nhục thân sinh mệnh lực ít nhất phải so Trương Vô Cực mạnh lên mấy chục lần. Đây là một cái đáng sợ sổ tự. Nên biết Trương Vô Cực thân là cấp 7 đại năng con nối dõi, có thể nói là sinh mà thần linh. Nó bổn nguyên vốn là không kém hơn thiên địa sinh ra thần thể. Lại thêm hắn phá vỡ mà vào kim cương bất hoại lúc đến thiên địa tạo hóa. Nó bổn nguyên đã thuế biến đến một cái trình độ đáng sợ. Mà nó quá trình trưởng thành bên trong, khẳng định cũng là không thiếu hụt bất luận cái gì tẩy lễ nhục thân thần vật. Hắn có thể trở thành Tiềm Long bảng đệ cửu dựa vào là tự nhiên, không phải vận khởi. Nhưng bây giờ nếu bàn về sinh mệnh lực, hắn lại muốn so Trương Đạo Nhất nhục thân kém hơn mấy chục lần. Bởi vậy có thể thấy được Trương Đạo Nhất bổn nguyên đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Người này phía sau tuyệt đối có đại năng đến đỡ. Trong giao chiến, Trương Vô Cực trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Trương Đạo Nhất nhục thân vì sao lại mạnh mẽ đến cái này loại phát rồ trình độ. Tuy nói bây giờ ba dưới bậc tất cả pháp môn đều có thể không ràng buộc lĩnh hội, nhưng tu hành muốn một số tư nguyên lại không phải như thế. Tuy có tầng thứ 9 thứ nguyên không gian cái này bảo khố, nhưng càng rất mạnh hơn lớn thần vật cùng các loại kỳ chân, lại là thai nghén ở trong hỗn độn, hoặc là một số kỳ dị thế giới, mà nhục thể của hắn liền là từ nhỏ đi qua loại kỳ vật tẩy lễ, thai nghén bổn nguyên, tăng lên tiềm lực, đến bây giờ nhục thể của hắn tại cùng thế hệ bên trong cũng là ít có thể cùng nó sóng vai người. Nhưng bây giờ lại đột nhiên tung ra nhục thân mạnh hơn hắn bên trên vô số Trương Đạo Nhất. Nếu nói nó phía sau không đại năng đến đỡ, loại lời này không ai sẽ tin. Đúng vậy, không biết sau lưng của hắn đến tột cùng là phương nào đại năng. Trương Vô Cực tâm đạo, cùng Trương Đạo Nhất giao thủ lâu như vậy, hắn vậy mà không thể nhìn ra đối thủ theo hầu. Tại Trương Đạo Nhất sử dụng võ học cùng Trương Đạo Nhất đại đạo bên trong, hắn vậy mà không có thể cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác quen thuộc. Tựa như là hắn công pháp của mình. Tuy nhiên hắn đã nhảy thoát Cửu Dương Thiên Công lồng chim, nhưng nếu có cao thủ cùng hắn giao thủ, nhưng như cụ có thể từ hắn pháp môn bên trong khuy xuất mấy phần Cửu Dương Thiên Công dấu vết. Mà Trương Đạo Nhất pháp môn lại làm cho hắn không nghĩ ra. Thiên nguyên giới chư vị đại năng công pháp hắn cũng có lĩnh hội, nhưng hắn bây giờ lại không có thể phát hiện bất luận cái gì quen thuộc chỗ. Quả nhiên là có mấy phần Cửu Dương Thiên Công mùi vị. Trong lúc giao thủ, Trương Đạo Nhất cũng đang không ngừng tìm hiểu đối thủ công pháp cùng đại đạo. Cho tới bây giờ nàng đã khuy xuất mấy chia đồ vật. Tuy nói Trương Vô Cực công pháp có Cửu Dương Thiên Công mùi vị, nhưng nó bản thân lại là đã vượt ra Cửu Dương Thiên Công phạm trù. Trương Vô Cực đã đem Cửu Dương hóa thành Tâm Dương. Đây đã là đi ra con đường của mình. Kỳ công pháp cũng là như thế. Mà Cửu Dương Đế Quân Cửu Dương Thiên Công hắn đã từng tìm hiểu tới. Bây giờ hai đem so sánh lập tức liền có thêm chút khác biệt thu hoạch. Ta coi nói, uyên bác vô cùng, tựa như không chỗ nào mà không bao lấy. Ta thiên nguyên giới đại đạo uyên bác như vậy đại năng cũng chỉ có một vị. Khó nói hắn là vị kia truyền nhân. Ngay tại đây là Trương Vô Cực phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tâm lý tỏa ra kinh dị. Tuy nhiên liền xem như cái kia vị đại năng truyền nhân, ta cũng định sẽ không thua hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chiến ý càng sâu. Khí thế dâng cao, đại nhật quang minh đại thủ ấn. Trong tinh không, Trương Vô Cực đột nhiên rút lui. Sau đó hai tay của hắn cực nhanh kết ấn. mênh mông lực lượng tại cái kia nhỏ bé trong thân thể tích xúc. Cùng lúc đó có ánh sáng vô lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Quang mang này phảng phất phá vỡ thời không giới hạn, phổ chiếu vạn ức thứ nguyên. Cửa này ấn pháp chính là hắn tác phẩm đắc ý. Hắn thân là nhất giới chi chủ, có thể lúc nào cũng đem tự thân ý thức cùng giới này bổn nguyên hợp nhất. Thể vị thiên địa chi bí, mà hắn môn ấn pháp này đúng vậy hắn để nhân tâm vận chuyển thiên đạo trung cực thành tựu. Lấy đại nhật ánh sáng vận chuyển thiên đạo, lấy mình tâm thay mặt chúng sinh trái tim. Như thế cảnh ngộ ít có người cùng. Đối với người thường mà nói, động thiên thế giới vẫn luôn là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Mượn thế giới bổn nguyên lực, hắn nơi này giới hóa thân thiên đạo ý thức, dẫn dắt chúng sinh, lấy quang minh trái tim diệu thế, lấy sức một mình thay đổi chúng sinh quỹ tích. Tuy nhiên nó tiếp dùng giới này bổn nguyên lực lượng, nhưng này loại thay đổi vạn ức ức chúng sinh quỹ tích hung hoài cũng không phải là bình thường. Người nhưng có được động thiên thế giới người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không phải không. Nhưng lại có mấy người có cái này loại khí phách, phù hợp bổn nguyên, cho dù là thân là động thiên chi chủ cũng là hung hiểm vô cùng. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị bổn nguyên đồng hóa, kể từ đó lại có mấy người dám như thế. Này ấn vừa ra, liền ngay cả Trương đạo nhất cái kia đã vạn kiếp khó mài trong tâm linh đều dâng lên một loại quang minh cảm giác. Tuy nhiên tiếp theo một cái chớp mắt cái này loại quang minh cảm giác liền bị hắn triệt để chém chết. Nhất ấn đánh tới, Trương đạo nhất cảm giác lòng của mình linh đô phảng phất bị đồng hóa. Bị Trương vô cực tâm dương lý lẽ chỗ áp đảo. Đây là tinh thần võ học, cũng là đại đạo võ học. Lấy thần áp người, lấy đè người, dịch đạo, thấy phảng phất giống như thiên ngoại phi tiên nhất ấn. Trương đạo nhất hét to. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, huy sái ra một mảnh thiên hà. Thiên hà bên trong sao trời sáng chói, mê tâm hồn người, vạn đạo về lưu, cầu trung cực, sao trời đấu chuyển, vạn đạo cùng rõ ràng, vô cùng võ đạo tất cả đều xuất hiện bên trong. Mảnh này thiên hà phảng phất đúng vậy võ đạo hóa thân. Trong đó đã bao hàm hết thảy võ đạo. Trương vô cực thậm chí tại đầu này thiên hà bên trong cảm ứng được lòng của mình dương đạo khí tức. Tuy nhiên thiên hà bên trong tâm dương đạo lại là chỉ có hệ thống, mà thiếu khuyết tinh túy. Cái này thức vạn đạo về lưu, cầu trung cực là Trương đạo nhất trở về thiên nguyên về sau ngộ ngàn vạn võ đạo nhập dịch đạo về. Sau, tìm hiểu ra một thức võ học. Cái này một thức võ học hiện ra hắn ngực nạp vạn đạo chi lớn. Dịch đạo làm gốc. Vạn đạo vì dùng, lấy vạn đạo lý lẽ, cầu thế gian trung cực, thiên hà bên trong, vạn pháp vạn đạo dung hội, mơ hồ trong đó hóa làm một cái không tên tồn tại. Này loại tồn tại phảng phất bao dung hết thảy, là bắt đầu cũng là trung kết, là hỗn độn, là vạn vật, cũng là không, là võ, là nói, cũng là hết thảy nguyên. Đây chính là trung cực. Tuy nhiên Trương đạo nhất này thức võ học bây giờ cũng chỉ có một cái hệ thống. Bị giới hạn cảnh giới của hắn. Hắn tích lũy. Hắn cũng chỉ có thể mô phỏng ra mơ hồ khí tức. Nhưng nó lấy ý độ cao. Lại là trước đó chưa từng có. Ầm ầm, tinh hà lưu truyền. Cùng trong hư không tại Trương vô cực thủ ấn chạm vào nhau. Hết thảy cũng bắt đầu phá diệt. Thậm chí liền ngay cả không gian bích lũy phía dưới thứ nguyên không gian đều chịu ảnh hưởng. Hư không đại phá diệt. Hai người một kích này đều là mang theo tinh hà đấu chuyển. Sao chổi rơi xuống đất diệt thế lực. Mà lực đạo bên trong mang cái kia loại võ đạo ý chí càng là khủng bố. Giết người diệt hồn. Nếu là phổ thông cấp 3 cao thủ. Tại hai người bọn họ một chiêu này dưới. Chỉ sợ không kiên trì được phút chốc. Liền sẽ rơi cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Thân chưa chết, hồn trước vong. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.